Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 77, cho chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly, một fan ăn ngấu nghiến. Mạc Thế Văn cùng Mạc Điệp rốt cuộc ăn không vô mới hậm hực dừng tay. Tại địa lao, bọn họ thường xuyên bị đói một hai ngày. Triệu Vân cầm cho bọn hắn đồ vật có thể nói đến chó đều không ăn. Sau 5 năm lần đầu tiên được ăn sơn hào hải vị, bọn họ thiếu chút nữa vui quá mà khóc. Phụ hoàng, người nói, Thái hậu có phải bị Hoàng huynh giết không? Hoàng huynh, hắn hiện tại chính là hoàng đế đó. Mạc Thế Văn rửa sạch mặt mũi, ăn mặc hoa phục chỉnh tề ngồi ở chỗ kia. Nghe vậy trong mắt vừa chuyển. Nếu cái lão yêu bà kia chết thật thì tốt rồi. Hắn nhìn thị vệ một bên hồi lâu không có ra lệnh. Lại bị Triệu Vân cầm giam cầm 5 năm. Một chút khí thế cũng không dám có. Lúc này muốn hỏi kia thị vệ một chút việc đều có điểm sợ hãi rụt rè. Người tới nói cho trẫm. Thái hậu lão yêu bà kia, nữ nhân kia thế nào? Hắn nói không hề tự tin. Nhưng kia thị vệ lại phi thường cung kính. Hồi Thái Thượng Hoàng, Thái Hoàng Thái Hậu đã ra cung. Hắn nói hai người trước bàn cơ hồ sợ tới mức muốn nhảy dựng lên. Cái gì? Bà ta còn sống? Sắc mặt hai người nháy mắt trắng bệch. Lúc trước Mạc Lâm Uyên tới cứu bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng cái lão yêu bà kia đã chết. Không nghĩ tới bà ta còn sống. Mạc Lâm Uyên mang theo Dạ Mộc vừa tiến đến, liền nghe được thanh âm khiếp sợ của bọn họ, không khỏi nhíu nhíu mày. Mà Dạ Mộc thấy, nhéo tay Mạc Lâm Uyên một chút. Mạc Lâm Uyên nhìn nàng cười một chút, lúc này mới cất bước đi vào. Hiện giờ, hắn thuận lợi châm ngòi Thái Hoàng Thái Hậu cùng mấy nhà khác. Cho dù những người đó cuối cùng tin tưởng người bọn họ không phải bị Triệu Vân cầm giết chết, bọn họ cũng xác thật tổn thất nặng. Triệu Vân cầm muốn bồi thường cũng không thể làm được. Rốt cuộc nhiều nội công đại sư như vậy cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa Triệu Vân cầm đã rời hoàng cung, Mạc Lâm Uyên càng thêm như cá gặp nước. So với lúc trước nơi trốn bị quản chế, tốt hơn cực nhiều. Hắn đi vào, Mạc Thế Văn cùng Mạc Điệp vội vây quanh lại đây. Kinh sợ nói, Hoàng huynh, người đã là hoàng đế. Vì sao còn không giết cái lão yêu bà Triệu Vân Cầm kia giúp chúng ta báo thù? Đúng vậy, Triệu Vân Cầm cầm tù chậm 5 năm. Ngày ngày nhục mạ, người làm sao có thể để bà ta sống chứ? Mạc Lâm Uyên bị bọn họ một trái một phải bắt lấy. Dạ Mộc một chút đã bị đẩy ra. Người được trên người bọn họ có hương vị các loại đồ ăn. Mạc Lâm Uyên đột nhiên có xúc động muốn quay đầu rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu từ lúc phụ hoàng còn tại vị liền bắt đầu chấp chính. Đến bây giờ đã 5 năm. Làm sao mà dễ giết như vậy? Mạc Lâm Uyên cũng không nghĩ giải thích thế cục hiện tại cho bọn họ. Tóm lại, chuyện này các ngươi đừng động. Gặp được bà ta trốn xa một chút là được. Trên người Mạc Lâm Uyên có khí thế người sống chớ lại gần, làm hai người rốt cuộc ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Thiếu niên trước mắt tuy rằng không lớn, nhưng khí chàng thật đúng là không phải người bình thường có thể chống lại. Huống chi bọn họ, nhưng, Mạc Điệp đảo mắt qua nhìn Mạc Lâm Uyên, thanh âm lập tức nhỏ nhẹ. Nhưng Hoàng huynh, người không phải hoàng đế sao? Đúng vậy, người đã là hoàng đế. Chẳng lẽ còn không diệt trừ được một nữ nhân sao? Lão hoàng đế có điểm bất mãn nhìn hắn. Nghe bọn họ nói lời này, còn một bộ hoài nghi, khiển trách, cứ như là Mạc Lâm Uyên không muốn giúp bọn hắn báo thù. Mạc Lâm Uyên không khỏi cười lạnh. Đúng vậy, trẫm là hoàng đế. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mắt phượng lạnh lẽo quét lão hoàng đế một cái. Nhưng thời điểm ngươi vẫn là hoàng đế không phải cũng bị một nữ nhân cầm tù sao? Còn giam cầm 5 năm. Ngươi, Mạc Thế Văn bị hắn nói mặt đỏ lên. Kia, kia có thể giống nhau sao? Bà ta cùng thế gia cấu kết, đánh Trẫm một cái trở tay không kịp mà thôi. Trẫm, một bên Dạ Mộc nhìn một màn này, đột nhiên có điểm rõ vì sao Mạc Lâm Uyên không vui. Mặc kệ lão hoàng đế trước kia là bộ dáng gì, nhưng là bị giam cầm sau 5 năm thật sự có điểm không rõ. Còn có muội muội 10 tuổi kia, trong mắt xoay chuyển quá nhanh, cũng không giống đèn cạn dầu gì. Lão hoàng đế ấp úng hồi lâu, thấy Mạc Lâm Uyên không đáp lời, chỉ là kêu thị vệ đi xuống. Hắn liền có điểm héo. Lúc này, Mạc Điệp đột nhiên kéo tay hắn một chút. Hắn nhớ tới cái gì nghiêm mặt nói. Nếu như vậy, vậy quên đi, ngươi tuy rằng không thể giúp phụ hoàng báo thù, nhưng niệm tình ngươi còn nhỏ, về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy đi, Trẫm còn chưa có chết, hiện tại cũng đã ra ngoài. Ngươi có phải nên, ánh mắt Mạc Lâm Uyên nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nên cái gì? Lão hoàng đế bị thanh âm hắn nói sợ tới mức co rụt lại. Vốn dĩ kịch bản đã thương lượng tốt cùng Mạc Điệp hoàn toàn đã quên. Nhưng Mạc Điệp ở sau lưng đẩy hắn. Hắn ngạnh cổ lắp bắp nói. Người có phải nên trả lại quyền lợi không? Hắn nắm tay bức chính mình kiên cường. Nhưng là trên mặt già nua kỳ thật đã tràn ngập sợ hãi cùng không xác định. Nói xong liền ngừng hô hấp chờ Mạc Lâm Uyên trả lời. Một khắc kia, Dạ Mộc cùng Mạc Lâm Uyên đều có cảm giác vớ vẩn. Đặc biệt là Mạc Lâm Uyên, hắn hoài nghi chính mình có phải nghe lầm không? Trong phòng liền an tĩnh, thấy Mạc Lâm Uyên mặt trầm như nước, Mạc Thế Văn càng thêm sợ hãi. Nhưng hắn nhớ tới người trước mắt mới 11, lại là nhi tử của mình. Có cái gì đáng sợ? Liền căng ra đầu nói. Ngươi nhìn xem ngươi mới bao lớn. Ngươi có thể xử lý tốt chính sự sao? Thái hậu kia thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi khẳng định không phải đối thủ của bà ta. Cho nên, còn không bằng đem chính quyền trả lại cho Trẫm. Trẫm đi đối phó bà ta. Ngươi cùng Điệp Nhi giống nhau. Được Trẫm bảo hộ liền tốt. Không phải thực nhẹ nhàng sao? Mạc Lâm Uyên nghe thế, thật sự nhịn không được cười lớn. Để ngươi bảo hộ, ngươi đối phó bà ấy. Đúng vậy. Mạc Lâm Uyên đi đến bên người Dạ Mộc, một lần nữa lôi kéo tay nhỏ nàng. Mắt phượng buông xuống, nói, Trẫm không cần một phế vật khi tại vị đã bị người khác đoạt quyền bảo hộ. Thời điểm 5 tuổi Trẫm đã rời cung, đối với phụ hoàng đã quên đến sắp không còn gì. Nếu phụ hoàng chờ đợi ta nghe lời, người hẳn là phải thất vọng. Hắn nâng lên đôi mắt quét Mạc Thế Văn một cái. Lần sau lại để Trẫm nghe được lời như vậy, Trẫm liền cắt lưỡi ngươi. Ngươi. Mạc Thế Văn bị Mạc Lâm Uyên nói dọa tới. Một bên trốn sau lưng nữ nhi, một bên hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Đạo hiếu của ngươi đâu? Đều cho chó ăn rồi sao? Mạc Lâm Uyên hừ một tiếng. Khi ra cung, Trẫm nhận thức không được đầy đủ. Càng nói gì đạo hiếu. Hắn kéo Dạ Mộc đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại cuối cùng nói mấy chữ. Mấy năm nay, Trẫm chỉ biết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người không nghe lời, chỉ có kết cục là ném cho chó ăn. Hắn nói, đừng nói là đôi phụ tử kia. Ngay cả Dạ Mộc đều cảm giác được sát khí ập vào trước mặt. Nàng trước nay chưa thấy qua Mạc Lâm Uyên như vậy. Nhấn sao đi CMTD các tình yêu 3 cách chương.